Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thẳng thắn cùng gác đêm, nghịch tử, người đến cùng biết chút ít cái gì. Hoàng gia trong đại sảnh, Hoàng Bách Vạn ngồi tại phòng chính vị trí, thở phì phò đối đứng Hoàng Thịnh quát hỏi, mấy ngày nay Hoàng Thịnh cử chỉ thực sự kỳ quái, Nhâm lão gia chết rồi, mà tối hôm qua nhà bọn hắn đại môn cũng bị phá tan. Chẳng lẽ lại nghịch tử này thật cùng Nhâm lão gia chết có quan hệ? Hoàng Bách Vạn trong lòng càng nghĩ càng lo lắng. Nhậm gia dù chết, côn trùng trăm chân chết còn dẫy dụa. Cách nơi này không xa Nhậm gia trấn, vẫn là nơi này Nhậm gia họ hàng xa. Khi bọn hắn biết Nhâm lão gia nguyên nhân cái chết có vấn đề, bọn hắn đều sẽ giống nghe được máu tươi cá mập sông lên. Ta biết Nhâm lão gia là bị ai giết chết. Hoàng Thịnh nói lời kinh người nói. Người nói cái gì? Hoàng Bách Vạn sợ ngây người. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn liền kêu hạ nhân rời đi. Trong đại sảnh liền chỉ còn lại Hoàng Bách Vạn, Lâm Yến Tử còn có Hoàng Thịnh ba người. Ta nói ta biết Nhâm lão gia là bị ai giết chết. Hoàng Thịnh nhìn thấy Hoàng Bách Vạn chuyện bé xé ra to về sau, lại nói một lần, Nhâm lão gia là ai đã giết? Hoàng Bách Vạn thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm. Nhậm lão thái gia, Hoàng Thịnh nhẹ nhàng nói. Người nghịch tử này, tình hình này còn tại nói lung tung. Hoàng Bách Vạn phất tay liền muốn đánh Hoàng Thịnh. Ta không có nói láo. Nhậm lão gia, nói đúng ra, là bị biến thành cương thi Nhậm lão thái gia cho giết chết. Hoàng Thịnh quật cường nói. Làm sao có thể, người đứa nhỏ này tận nói hưu nói vượn. Lâm Yến Tử cũng không tin. Không có khả năng. Hoàng Thịnh cười lạnh. Đạo, Nhậm lão thái gia thi thể 20 năm không nát. Các ngươi liền cho rằng trong đó không quỷ dị sao? Hoàng Thịnh kiểu nói này. Hoàng Bách Vạn vung tay cũng dừng lại. Lâm Yến Tử cũng là một mặt khó có thể tin dáng vẻ. Cha, ngươi cho rằng thứ gì có thể 20 năm không mục nát nha? Ngươi cho rằng Nhậm lão thái gia là dùng làm bằng sắt sao? Nhậm lão thái gia sau cùng thi thể thật đúng là biến thành sắt đồng dạng vật chất nha. Đau thương bất nhập, quả thực có thể gọi là thiết thi. Nói không chừng Nhậm gia dùng cái gì kỳ vật. Hoàng Bách Vạn tự lẩm bẩm, tựa hồ muốn nói phục chính mình. Cha ngươi cũng đừng lừa gạt mình. Nhậm lão thái gia thi thể tại Nghĩa Trang đã biến mất. Ngay cả quan tài đều tan thành từng mảnh. Nghĩa Trang cũng không tìm tới Nhậm lão thái gia thi thể. Hoàng Thịnh bình tĩnh nói. Người nói là sự thật. Hoàng Bách Vạn không hổ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Bắt đầu sau khi hết khiếp sợ, cũng bình tĩnh lại. Cha ngươi không tin ngươi có thể phái người đi Nghĩa Trang điều tra thêm. Hoàng Thịnh nói. Vậy là ngươi làm thế nào biết Nhậm lão thái gia biến thành cương thi? Hoàng Bách Vạn trầm ngâm nói. Ta đoán. Hoàng Thịnh nói ra một cái để Hoàng Bách Vạn giờ khóc giờ cười trả lời chắc chắn. Dừng một chút, Hoàng Thịnh mới còn nói thêm. Nhưng thật ra là Nhậm lão thái gia thi thể một ngày không xuống mồ. Ta đều không an lòng. Ta nghe nói gạo nếp có thể trừ tà. Ta thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Thử một lần, không nghĩ tới thật có đất dụng võ. Người nói là, Hoàng Bách Vạn kinh nghi hỏi. Không sai. Cái kia màu đen dấu dày, chính là cương thi đụng phải gạo nếp sinh ra phản ứng. Ta nghe tứ mục đạo trưởng ta bái Mao Sơn sư phó nói. Dù sao Hoàng Bách Vạn là không thể nào tìm tới tứ mục đạo trưởng đối chất, tối thiểu hiện tại không thể. Về phần về sau, sau này hãy nói đi. Cái gì? Hoàng Bách Vạn sắc mặt hơi trắng bệch, dù là hắn thương hải trầm luân nhiều năm. Nhưng là gặp được những này siêu tự nhiên sự vụ, nhất là phát hiện mình cùng tử vong kém chút gặp thoáng qua thời điểm, vẫn là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đúng vậy, nếu như không có gạo nếp, có lẽ hôm nay chết, liền không chỉ là Nhậm gia. Hoàng Thịnh yếu ớt nói. Hoàng Bách Vạn ngồi ở chỗ đó, sắc mặt biến đổi không ngừng. Thật lâu, Hoàng Bách Vạn mới nói. Thịnh. Sự tình hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài. Yến Nương, người cũng giống vậy. Hoàng Thịnh cùng Lâm Yến Tử đều trùng điệp nhẹ gật đầu. Ngừng tạm, Hoàng Bách Vạn lại lo lắng hỏi. Thịnh, vậy ngươi nói đêm nay kia Nhậm lão thái gia cương thi sẽ còn lại đến sao? Hẳn là sẽ không. Hoàng Thịnh phán đoán. Hoàng Bách Vạn thở phào một cái. Đi theo Hoàng Thịnh lại nói. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, ta cảm thấy trong nhà vẫn là phải vẩy khắp gạo nếp mới có thể bảo hiểm. Thật gặp được cương thi, có thể ngậm miệng lại, ngừng thở, dạng này liền sẽ không bị cương thi công kích. Hoàng Thịnh đem cửu thúc phương pháp nói ra. Tốt, ta hiện tại cũng làm người ta đi mua gạo nếp. Xem tình hình, Hoàng Bách Vạn là tin tưởng Hoàng Thịnh lời nói. Không tin cũng không được. Như thế đối quỷ dị tình huống đều đặt ở trước mặt. Vô luận là phi nhân lực có thể phá tan cửa sắt, màu đen giấu dày, vẫn là Nhâm lão gia kiều chết, hoặc là nói là Nhậm lão thái gia 20 năm không mục nát. Còn có Hoàng Thịnh nói Nhậm lão thái gia thi thể biến mất. Hoàng Bách Vạn lúc thà rằng tin là có, không thể tin là không nha. Người tới, ở, lão gia, quản gia Lý Bá tiến đến. Lý Bá, người đi phụ cận trong làng, cho ta đại lượng thu mua gạo nếp. Có bao nhiêu mua bao nhiêu. Mua xong sau đem toàn bộ hoàng gia đều giải đầy. Một tấc địa phương cũng không thể bỏ qua. Biết sao, là lão gia. Lý Bá kỳ quái nhìn Hoàng Thịnh, lại nhìn một chút Hoàng Bách Vạn. Cuối cùng không có hỏi nhiều. Đi ra ngoài nhận tiền mang theo gia phó liền đi mua gạo nếp. Cha, vậy ta về trước đi phòng ngủ. Hoàng Thịnh lúc này cũng nói. Ân, Hoàng Bách Vạn há hốc mồm. Cuối cùng không nói gì. Gật đầu để Hoàng Thịnh rời đi. Về tới phòng ngủ, Hoàng Thịnh liền gọi tới Thiêm Đinh. Thiêm Đinh, người đi tìm người. Giúp ta thứ gì? Chính là một cây không cần quá dài cây trúc. Hai bên là thông thấu. Sau đó tại cây trúc một bên khác, người để khe hở giữa đám người cái trước túi lớn. Ghi nhớ muốn khe hở được cẩn thận tỉ mỉ. Không thể có bất luận cái gì thoát hơi. Biết sao? Hoàng Thịnh làm mẫu nói. Là thiếu gia, Thiêm Đinh đã đối Hoàng Thịnh ý tưởng đột phát chết lặng. Làm nhiều hai cây, Hoàng Thịnh nghĩ nghĩ, lại nói. Không có cách, cái này thời đại đoán chừng là tìm không thấy bịt kín tốt dưỡng khí che lên. Không phải dùng cái này an toàn hơn bảo hiểm, chỉ có thể dùng một chút thổ biện pháp. Đuổi đi Thiêm Đinh, Hoàng Thịnh đóng cửa lại. Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, còn có bó lớn thời gian. Vẫn là bắt gấp thời gian tu luyện tốt. Mãi cho đến buổi chiều, Hoàng Thịnh đem còn lại non nửa linh quang đoàn tiêu hao hết. Linh lực điểm biến thành 13/13 về sau. Mới đi ra ngoài, ăn xong cơm tối, Hoàng Thịnh thỏa mãn nhìn qua Thiêm Đinh mang tới ba cái trúc thêm túi. Chỉ là bề ngoài có chút xấu. Hoàng Thịnh lại gọi Thiêm Đinh lấy ra một đoàn miếng vải đen bao vây lấy. Sau đó vác tại sau lưng. Hôm nay mặt người hoa hướng Dương Tân Sinh sản xuất ra linh quang đoàn dùng một cái màu vàng nhạt. Túi tiền chứa, đặt ở trong quần áo. Sau đó cùng Hoàng Bách Vạn lên tiếng chào hỏi. Liền hướng Nhậm ra đi. Bởi vì Hoàng Thịnh khoảng thời gian này biểu hiện, để Hoàng Bách Vạn đối với hắn cảm nhận thay đổi rất nhiều. Đối với hắn hành vi cũng đều là trợn một con nhắm một con mắt. Đương nhiên đây đều là xây dựng ở cương thi sự tình là thật tình huống. Hoàng Bách Vạn hiện tại vẫn chỉ là hơn phân nửa tin tưởng. Không có hoàn toàn tin tưởng. Nếu để cho hắn tra ra cương thi sự kiện là Hoàng Thịnh tách ra ra. Như vậy hôm nay có bao nhiêu thoải mái về sau liền có bao nhiêu thảm. Đương nhiên đây là chuyện không thể nào. Cương thi đương nhiên là thật. Mà lại đêm nay liền sẽ thấy rõ ràng. Hoàng Thịnh đi đến nhận chức phủ thời điểm, mặc cho Đình Đình cùng một đám người hầu tại thủ linh. Mà Văn Tài mặc một thân hắn xinh đẹp nhất quần áo. Cõng một cái ống trúc ở nơi đó đi tới đi lui. Văn Tài sư huynh, Hoàng Thịnh hướng về Văn Tài chào hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Đối với cái này bọn hắn bốn mắt sư thúc thu nhận đệ tử. Kỳ thật hắn một mực xem thường. Hoàng Thịnh bái sư ngày thứ hai, liền bị hoàng gia áp giải về nhà, cùng Văn Tài thu sinh một điểm giao lưu đều không có. Mà những ngày gần đây, Hoàng Thịnh lại một lòng trốn ở trong nhà, lợi dụng linh quang đoàn tu luyện linh lực, cũng không có chủ động đi nghĩa trang cùng bọn hắn tiến hành kết giao. Nếu như không phải hôm nay hắn chủ động đụng lên đến, Văn Tài đều nhanh muốn quên người này. Nhất là người này, dáng dấp vẫn còn so sánh hắn đẹp trai. Trong nhà vẫn còn so sánh hắn có tiền. Vô luận là ở đâu bên trong, xã hội thù giàu đều là tồn tại. Đêm dài đằng đẵng, ta đến bồi các ngươi. Thuận tiện tới gặp biết Hạ Văn Tài sư huynh cao cường bản lĩnh. Hoàng Thịnh có lễ phép cười nói. Thuận tiện cho Văn Tài mang theo một đỉnh mũ cao. Vậy được đi, ngươi là ở chỗ này nhìn xem. Đừng cản trở liền tốt. Văn Tài vừa nghe đến Hoàng Thịnh nịnh nọt, muốn chứa lơ đễnh, khóe miệng tiếu dung lại nhịn không được bại lộ ra. Hoàng Thịnh gật đầu, đi đến mặc cho Đình Đình trước mặt. Thịnh ca, ngươi muộn như vậy còn tới. Không sợ Hoàng bá bá lo lắng sao? Yên tâm ta theo cha ta nói. Ta sợ ngươi rất cô đơn. Tới bồi bồi các ngươi. Thuận tiện bảo hộ ngươi. Hoàng Thịnh ngữ khí trầm thấp nói. Cảm ơn ngươi. Thịnh ca, mặc cho Đình Đình cảm kích nói. Không cần cảm ơn. Nhâm lão gia khi còn sống như vậy chiếu cố ta. Về tình về lý ta đều nên tới. Yên tâm, có ta ở đây. Không có người khi dễ ngươi. Hoàng Thịnh thuận miệng liền vô ích. Hắn làm sao lại không nhớ tới Nhậm Phát khi còn sống chỗ nào chiếu cố hắn. Mà lại hắn là từ hiện đại tới. Thần tượng kịch, phim tình cảm, khổ tình kịch, nhìn không biết bao nhiêu bộ. Những này lời tâm tình đều là thuận miệng liền đến. Nếu không phải thời cơ không đúng, lúc này nên đem mặc cho Đình Đình ôm trong ngực. Nói hết thầy có ta dỗ ngon dỗ ngọt. Thịnh ca, ngươi thật là một cái người tốt. Mặc cho Đình Đình bị Hoàng Thịnh nói lại hai mắt đẫm lệ mê mang. Cho Hoàng Thịnh phát trương thẻ người tốt. Hoàng Thịnh cười xấu hổ cười. Không có tiếp tục ngâm mặc cho Đình Đình. Ngược lại là tìm cái khoảng cách xa xôi địa phương. Bắt đầu đả tọa tu luyện. Đằng sau, Văn Tài ghen ghét ánh mắt hâm mộ đều nhanh muốn đem Hoàng Thịnh đốt. Chỉ là hắn không giống A Uy. Tương đối nhát gan. Không dám lên trước. Từ khi tọa hạ tu luyện, Hoàng Thịnh liền hai tay không nghe thấy ngoài thân sự tình. Một lòng chỉ tại con đường bên trong. Vô luận là mặc cho Đình Đình lo lắng thanh âm, vẫn là Văn Tài ngẫu nhiên hỏi thăm, đều rất ít phản ứng. Một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Mấy lần về sau, mặc cho Đình Đình cùng Văn Tài liền không có quấy rầy hắn. Tương phản Văn Tài còn có chút vui vẻ, cho rằng Hoàng Thịnh là thật tới cùng bọn họ, mà không phải tới ngâm mặc cho Đình Đình. Trong lúc nhất thời, Văn Tài đều có chút thưởng thức Hoàng Thịnh, cho là hắn biết đại thể, biết tiến thối, nhìn hắn như vậy thích tu luyện, về sau đề điểm hắn vài câu. Tu luyện có gì tốt? Một ngày luyện tập, đều cơ hồ không tăng linh lực, vẫn là hưởng thụ nhân sinh tốt. Đây chính là Văn Tài hiện tại trong lòng cảm thụ, chỉ là Hoàng Thịnh không biết được mà thôi. Hoàng Thịnh tâm tư đều về mặt tu luyện. Thời gian tu luyện luôn luôn qua thật nhanh. Hoàng Thịnh đều có chút thích thú. Hoàng Thịnh làm qua thí nghiệm. Giống hắn cùng Văn Tài loại này tụ linh kỳ. Nếu như không phải đà tọa quan tưởng, sẽ rất khó cảm ứng ra linh lực nhiều ít. Đây cũng là Hoàng Thịnh dám cầm linh quang đoàn tại Văn Tài trước mặt tu luyện nguyên nhân. Nhưng là đối với cửu thúc loại này đã đạt tới đạo trưởng giai đoạn. Tiến vào tu đạo trúc cơ kỳ, Hoàng Thịnh cũng không dám xác định, cho nên hắn muốn đuổi tại cửu thúc giết thì biến Nhâm lão gia mang theo đại đội nhân mã đi vào Nhậm phủ trước đó, đem linh quang đoàn tiêu hao hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.